Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ mới của vết nứt dưới lòng đất Rông Nô Ba Ga là S cấp độ. Các cấp độ ưu tiên của vết nứt, những nơi đòi hỏi chiến lược cao, được phân từ cấp 1 đến cấp 10, trong khi các vết nứt vốn ít nguy hiểm hơn được phân loại từ S đến F. Phân loại này được đề xuất bởi Hoa Kỳ. Ban đầu, hệ thống cũng sử dụng ký hiệu chữ cái cho cả vết nứt và vết nứt. Nhưng sau đó ký hiệu đã được thay đổi theo luật quốc tế. Cho đến nay, chưa từng có vết nứt nào được đánh giá cao hơn S. Người ta đồn đoán rằng có thể tồn tại một cấp độ L phía trên S vì sự phi thường của Hong Ye-song. Nói cách khác, ngay cả cha Yui Che, người đã thám hiểm không biết bao nhiêu vết nứt và vết nứt, cũng lần đầu tiên chứng kiến cấp độ mới này. Cha Yui Che nhanh chóng quay sang Lee Sa-young, người có khả năng biết thêm thông tin. Nhưng Lee Sa-young nheo mắt nhìn vào không trung, cũng có vẻ chẳng biết gì hơn. Hắn lẩm bẩm thấp giọng, lần đầu tiên thấy sự thay đổi đột ngột trong cấp độ vết nứt ngay khi cha Yui Che bước vào cũng đã từng xảy ra tại vết nứt biển Tây. Rông Nô Ba Ga là trường hợp thứ hai. Nó khiến cha Yui Che cảm giác như thể vết nứt đang chờ cậu đến, lo lắng như đang gặm nhấm một bên não của cậu. Là vì mình? Không, đây không phải lúc để tự trách. Lạc trong cảm xúc chỉ khiến cậu thêm trở ngại. Cha Yui Che tát nhẹ vào má mình và đứng lên. Cậu có dữ liệu gì về vết nứt này không? Có một ít, nhưng đó là dữ liệu trước khi vết nứt bị tái cấu trúc. Giờ có lẽ chẳng còn tác dụng gì. Lee Sa-yak khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt của cha Yui Che với vẻ không hài lòng. Hắn tiếp tục, với vết nứt bị tái cấu trúc thế này, về cơ bản là một vết nứt hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ phải điều tra lại. Một vết nứt chưa rõ danh tính. Cha Yui Che nhìn đăm đăm ra ngoài nơi cho trắng xóa cuộn quanh. Đó là một cảnh tượng quen thuộc. Cả vết nứt xâm thực lẫn vết nứt tái cấu trúc này đều giống hệt vết nứt biển Tây. Chỉ có Di biết điều này. Mối quan hệ giữa hiện tượng xâm thực và vết nứt biển Tây là gì? Khi cha Yui Che bắt đầu suy ngẫm sâu hơn, một giọng nói thấp, mỉa mai kéo cậu trở về thực tại. Nhân tiện, Lee Sa-young mỉm cười đầy khinh miệt. Anh có sở thích tự làm khổ mình à? Linh tinh gì vậy? Cậu thích nói vớ vẩn à? Ừ, nhưng hành động của anh khiến tôi nghĩ thế. Lee Sa-young chậm chậm đứng dậy, đưa ngón tay chạm vào má đỏ ửng của cha Yui Che rồi khẽ xoa nhẹ. Thì thầm, sao anh không thử lần nữa đi? Tôi không thích đánh người, nhưng lần này có thể là ngoại lệ đấy. Cái thằng nhãi này, cậu có tỉnh táo không đấy? Không, bình tĩnh lại. Cha Yui Che rút người khỏi bàn tay của Lee Sa-young và lấy lại bình tĩnh. Nếu không, cậu có thể đấm thẳng vào bụng của Lee Sa-young. Cậu nghe tiếng Lee Sa-young phàn nàn về cổ tay bị siết chặt nhưng giả vờ như không nghe thấy. Một điều tốt khi ở cùng Lee Sa-young là hắn không bao giờ im lặng. Vì vậy cha Yui Che không có thời gian để bị cuốn vào cảm xúc của mình. Cậu nói nhiều vậy, chắc là cảm thấy khỏe rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh chóng trở lại. Ừ, được thôi, Lee Sa-young đáp lại vui vẻ, nghiêng đầu, nhưng chúng ta có cần vội vã thế không? Cậu bảo là vào cùng Dung Bin mà. Chúng ta cần hợp lại với nhau. Điều đó đúng, nhưng chúng ta cũng nên di chuyển cẩn thận và tìm hiểu rõ vết nứt này. Dung Bin sẽ làm điều tương tự. Anh ta không yếu đâu. Cha Yui Che không nghi ngờ khả năng của Dung Bin. Dù là một vết nứt cấp độ S, Dung Bin cũng có thể tự xoay sở trong một khoảng thời gian. Vấn đề là Hong Ye-song và Yun Ga-e, những người vô tội bị cuốn vào tình cảnh này, và không chắc liệu họ có thể tự bảo vệ mình hay không. Nhưng giải thích tất cả điều này sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp. Cha Yui Che khoác cây gậy lên vai, giả vờ không để ý. Lee Sa-young hơi nghiêng người. Thêm vào, anh không cần che giấu khuôn mặt của mình nữa đâu. Kéo mũ trùm lên không che được khuôn mặt ấy đâu. Người gây khó chịu nhất là người chỉ nói sự thật. Vậy, có lẽ họ nên giết trùm vết nứt trước khi gặp Dung Bin. Cha Yui Che định chia sẻ giải pháp đơn giản này thì Lisa Yang lẩm bẩm như thể vừa nhận ra điều gì đó. À, giờ thì em hiểu rồi. Hiểu gì? Hồi đó anh cũng vội vàng đi bắt chủ nhân vết nứt như này. Phải không? Lisa Yang thở dài sâu, lắc đầu khiến cha Yui Che phát cáu. Cậu đâm nhẹ vào hông của Lisa Yang bằng cây gậy. Gì nữa? Không có gì. Đi thôi, chúng ta có thể đội mặt nạ khí độc cho anh. Lẩm bẩm, Lisa Yang bước ra khỏi đống tàn tích trước tiên. Khi cha Yui Che bước ra ngoài, Lisa Yang giữ một vài mảnh cạnh lối vào. Khi anh thả chúng ra, lối vào đã lung lay sụp đổ hoàn toàn. Và như thể đáp lại tiếng ồn, quái vật xuất hiện từ mọi hướng. Cha Yui Che nhận ra những quái vật này. Mắt và cơ thể của chúng trắng. Khi con quái vật dẫn đầu thét lên, những con khác ao tới. Cha Yui Che không ngần ngại vung gậy. Những con quái vật chúng phải cây gậy ngã xuống một bên. Khi cha Yui Che chuẩn bị tấn công thêm, một thứ đen ngòm bay về phía họ. Một mùi ngọt ngào lan tỏa. Những con quái vật bị phủ đầy chất đen nhớp nháp tan chảy mà không phát ra âm thanh. Cha Yui Che quay sang nhìn bên cạnh. Lisa Yang đã tháo găng tay, khẽ khua các ngón tay về phía chúng. Mắt họ chạm nhau, Lisa Yang cười tươi. Xem ra, chúng ta hợp tác khá tốt đấy. Đúng như Lisa Yang nói, hành động của họ khớp với nhau như thể đã từng luyện tập trước đó. Nói đúng hơn, Lisa Yang dự đoán hoàn hảo các động tác của cha Yui Che. Sử dụng độc của mình ngay tại điểm mà cây gậy của cha Yui Che dừng lại. Sau vài lượt chiến đấu, sự chần chừ khi lần đầu chiến đấu cùng người khác dần tan biến. Một thân hình to lớn phủ đầy chất độc đen dần tan rã. Cha Yui Che hất cây gậy, Lisa Yang không mảy may đang quan sát quái vật. Cha Yui Che đột nhiên lên tiếng. Này, cậu, trước khi thức tỉnh, cậu thực sự bị bệnh nặng à? Ngay khi nói ra, cậu tự hỏi liệu mình có đi quá xa không? Nhưng những lời đã thoát ra khỏi miệng. Bên cạnh đó, cậu thấy nhẹ nhõm sau khi nói ra. Cậu không muốn thấy khuôn mặt chịu đựng và tái nhợt đó một lần nữa. Lisa Yang trả lời mà không nhìn cậu. Em không biết. Đó là một câu trả lời mơ hồ. Cậu ta không muốn nói về nó sao? Cha Yui Che khẽ cau mày. Lisa Yang nhếch mép cười. Em nghe thấy tiếng đầu óc anh đang hoạt động đấy. Cậu đúng là có tài xúc phạm người khác nhỉ? À, nhưng em sẽ không kể đâu. Đó là bí mật. Gì cơ? Anh cũng đã giữ nhiều thứ bí mật với em mà. Cha Yui Che đang định đáp lại thì ngậm miệng. Đúng là vậy. Những điều cậu chưa nói với Lisa Yang đã chất chồng như quả cầu tuyết. Ám theo cậu khắp mọi nơi. Lời nói dối nối tiếp lời nói dối. Kết cục của những lời nói dối chồng chất sẽ là gì? Cha Yui Che, người đã quen sống trong dối trá từ khi thức tỉnh, vẫn chưa nhìn thấy cái kết của những lời nói dối của mình. Thôi, không sao, ngay cả khi anh nói dối. Cha Yui Che ngước lên. Lisa Yang tiếp tục bình thản, tay để sau lưng, và có lẽ anh sẽ tìm ra bí mật của em thôi. Anh nên làm vậy, cách chương.